Kẻ vong mạng, chương 4, con đường tử vong. Góc truyện audio.com. Yên Trí lớn với con sói ngu ngốc kia, ta liền chú ý đến những thứ khác, các hoạt động chức năng còn có thể sử dụng với mức năng lượng còn lại lóe sáng. Một dãy dài danh sách màu đỏ có nghĩa là không dùng được. Chỉ có hai dòng màu xanh mà thôi. Quét bản đồ 100 km bán kính tốn không? 01, năng lượng chuyển ra nguyên liệu năng lượng thể rắn. Mỗi đơn vị 0.01, năng lượng tính toán ra thì ta có thể chuyển đổi được 3 thỏi năng lượng và một lần quét địa hình chắc chắn phải quét rồi. Thỏi năng lượng dùng để làm gì nhỉ? Ta lại click vào mục mở rộng của thỏi năng lượng, à hà đây rồi, cái thiết bị còn lại tên là kính phân tích đa. Dụng gì đó, cần nhét thỏi năng lượng này vào mới có thể sử dụng WTF, cái gì nữa đây, máy chuyển đổi năng lượng cá nhân. Máy khoan cắt đa dụng, máy cưa đa dụng, máy mài đa dụng. Một loạt máy móc hiện ra trước mặt ta, đủ kích cỡ chúng đều dùng thanh năng lượng này sao? Lúc đầu khi tìm về kho trang bị lại chỉ có mỗi chiếc kính nhỉ. Thì ra đây là các dụng cụ sản xuất hay sửa chữa. Vậy nên không nằm trong mục trang bị mà nằm trong mục thiết bị vật tư. Ô hay, rất rõ ràng. Thật là tiếc quá đi. Có lẽ cái kho trang bị nếu còn nguyên sẽ có những thứ như quần áo, vũ khí cường đại v.v. Giờ thì hay rồi, ta vẫn đang trần truồng đây này, nén nhịn tiếc nuối ta nhấn vào từng cỗ máy để tìm hiểu thông tin sử dụng. Các cỗ máy đều có 3 loại. Tiểu, trung, đại. Với 3 thanh năng lượng thì cùng lắm là ta chỉ có thể sử dụng các kiểu hình máy móc mà thôi, e hèm dù sao thì ta cũng là dân cơ khí, vậy nên qua một hồi tìm hiểu thì các dạng như máy cưa, máy mài, máy khoan đục gì đó ta hiểu hết nhanh chóng. Thế nhưng có một loại máy ta cực kỳ chú ý, đó là máy chuyển đổi năng lượng cá nhân. Chính trong mục này ta thấy được hình ảnh 3D minh họa một người Syrian sử dụng chiếc máy này để nạp năng lượng cho bản thân. Liệu ta có thể làm điều tương tự hay không? Đây là một câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu. Nhưng ta không dám lôi tính mạng mình ra làm cá cược cho được. Phải tìm hiểu thêm mới được. Mục tiêu đầu tiên là quét địa hình 100 km bán kính. Ôi đi xem rau má đậu xanh, tao ở sâu dưới lòng đất 10 km. OMG, cũng may có các hầm ngầm chằng chịt. Nhìn như không giống tự nhiên lắm. Theo một lúc định vị lần mò thì ta cũng tính toán ra con đường thoát lên mặt đất, chỉ cần đào 100 mét đến cái hang ngầm kia là tốt rồi. Có máy khoan ta không? Sợ không đào được, các chấm đỏ trên màn hình bản đồ tượng trưng cho động vật sống số lượng trong bán kính 100 km không hề ít nha. Tiếc nuối nhất là với 0.01 năng lượng thì không thể nhìn rõ hình thái của chúng được. Ô cái gì đây, tải bản đồ vào thiết bị cá nhân, kính phân tích đa dụng, mũ bảo vệ, DCM, nó lại còn có vụ này nữa cơ à. Ta nhanh chóng chạy về phía khu trang bị chạm tay để mở, đập vào mắt là một lỗ hổng cự đại mà qua đó có thể nhìn thấy đất đá ngổn ngang trên mặt sàn, thiết bị vỡ tung tóe. Theo thời gian không có sự bảo vệ của nhà kho thì chúng thành đồ phế thải cả rồi. Ô, chiếc kính đeo mắt một bên của người Saya trong chuyện 7 viên ngọc rồng vẫn còn nguyên vẹn trong ngăn chứa bảo vệ. Quá vui mừng mà ta làm một việc dại dột, đó là đeo nó lên rồi nhấn nút khởi động. Rau má đậu xanh, chỉ biết một trận mê muội rồi ta khuỵ luôn trên sàn nhà không thể nào đứng dậy nổi trong hồi lâu. Thì ra cái thứ chết tiệt kính phân tích đa dụng này phải có năng lượng mới sử dụng được, mà ta quên chuyển đổi năng lượng thỏi mà nhét vào, vậy nên nó hút năng lượng của ta. Khốn nạn thay, ta giờ không khác gì con sói hàng phế phải mà nằm trên sàn nhà thở hồng hộc, tuy suýt chết, thật đấy, ta cảm giác gần như mình bị hút khô vậy. Nhưng lúc này đây ta mới thực sự cảm ơn trời đất, bởi vì cái kính phân tích đa dụng này nó hữu ích với ta có hơn cả thần khí nữa. Ta cảm tạ trời đất rất nhiều, vì nếu vật còn lại là một chiếc áo giáo, một thanh vũ khí cũng không bao giờ giúp ích cho ta nhiều bằng cái kính này. Chỉ thấy sau khi cái kính gắn một bên mắt này được ta đeo lên thì các ba xúc tu, thôi ta cứ gọi là xúc tu đi cho dễ hình dung, ba chiếc xúc tu này không một tiếng động khoan qua lớp da đầu rồi kết dính vào phần xương sọ của ta. Ta còn cảm thấy một số sợi dây nhỏ tiếp xúc cùng vỏ não của mình cơ, đấy quả là đáng sợ. Tại sao nói chiếc kính đeo một bên mắt hữu dụng? Bởi vì trong lúc ta choáng váng vì lực hút từ chiếc kính làm ta đứng không vững thì một loạt thông tin cũng hiện ra trong đầu ta cũng như hiện lên trên màn. Hình nhỏ của chiếc kính này, mảnh vỡ áo giáp tộc Sirian giá trị sử dụng không? Tái chế nguyên liệu 5, 3672. Mảnh vụ kiếm ánh sáng Sirian giá trị sử dụng không? Tái chế nguyên liệu 4, 6739, phân tích tự thân trạng thái. Yes, no, dĩ nhiên ta chọn yes rồi. Đây mới là điều ta đau đầu nhất. Giờ đây ta không hề tự đánh giá được bản thân mình đang ở tình trạng nào và là thứ gì. Chiếc kính này rõ ràng sinh ra là để cho ta. Chủng tộc, human, cái này ta biết rồi còn nói lại. Cái kính này cũng xàm L đẳng cấp vũ trụ. Sinh vật cấp 3. Sức mạnh, 1, 11 sinh lực, 2, 30 nhanh nhẹ không, 4 năng lượng vật lý, 0, 8 năng lượng ma pháp, 1, 6, 5 R trang bị, kính phân tích đa dụng, tổng hợp, suy dinh dưỡng trầm trọng, ta kháo, đi xem nó rau má đậu xanh, sao giống chỉ số trong game quá trời. Thế nhưng kệ mẹ nó đi, thông dụng dễ hiểu, quan trọng là hai loại năng lượng trong cơ thể ta đoán kiểu như HP và MP trong game vậy, nhưng chắc có điểm gì đó khác biệt vì đời không bao giờ như làm game. Điểm này ta biết, cố gắng lết thân mình tiến về phía lò phản ứng. Đây chính là hy vọng cuối cùng của ta, cái dòng năng lượng ma pháp đang nhấp nháy chuẩn bị về không đến nơi, tư đoán là vậy mà nó về không là ta hết năng lực. Hoạt động đến lúc đó chờ ta là tử vong rồi. Ý khoan đã, đây không phải là kho vật tư sao? Đang bò trên sàn nhà ta dừng lại xém chết, đúng là năng lượng thấp, não bộ hoạt động không hiệu quả, bò đến lò phản ứng lấy năng lượng thể kết tinh mà. Không có máy chuyển hóa năng lượng cá nhân thì cũng bằng hòa, lúc ấy mới bò lại đây thì có lẽ chết trên đường mất, ta thở phào một hơi. Chỉ một sai lầm nhỏ suýt trả giá bằng mạng sống, mở ra kho hàng ta nhiệt tình bò lại chiếc máy chuyển hóa năng lượng cá nhân cỡ. Tiểu, nói là tiểu vì nó nhỏ thật, chỉ có kích thước bằng cái bánh xe ô tô thôi, đi xem nó rau má đậu xanh. Thứ này vốn dĩ với chút năng lượng còn lại ta không thể di chuyển quãng đường xa, e rằng. Nếu mang theo nó ta sẽ chết khi chưa đến lò phản ứng năng lượng, chỉ có một cách đó là đi lấy hạt năng lượng kết tinh. Sau đó bò lại nơi này để sử dụng, nếu không đủ năng lượng mà chết trên đường đi thì đó là ý trời đánh cược mạng sống ta, lầm lũi bò đi trong hành. Lang tâm lý ta nguội dần, ta đang chạy đua với thần chết bằng tốc độ con rùa, lần đầu tiên trong cuộc đời ta làm một việc nghiêm túc hết sức mỗi bước. Đi gian nan lắc, một sự khảo nghiệm giữa sống và chết, mỗi bước bò lết là một bước ta lột xác thoát mình khỏi hình tượng trạch nam. Đấu tranh sinh tử làm con người trưởng thành nhanh nhất, không bao giờ sai cho được. Cách chương.